Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Trong trí nhớ bảo tàng cùng nhân sinh nhạc đệm, ta sau này sẽ là ngươi người. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, đen nhánh đồng tử trong đêm tối lập lòe tỏa sáng, cho người ta vô cùng chân thành cảm giác. Tựa như là thâm tình nam tử tại hướng hắn yêu quý nữ tử tỏ tình. Phốp, Khổng Khê vừa mới nâng lên nóng hổi thiết quan âm uống một ngụm, nghe được Trần Thuật lời nói nhịn không được liền đem bên trong miệng nước trà cho phun ra đi. Nàng một bên kéo khăn tay lau khóe miệng, một bên chỉ Trần Thuật rất không có thần tượng bao phục cười lên ha ha. Người này luôn luôn lời nói ra chết người không đền mạng. Tiếp xúc với hắn số lần thường xuyên, chính mình phun nước trà số lần cũng bắt đầu nhiều. Trần Thuật, ngươi mới vừa nói cái gì? Chút nghiêm túc, Trần Thuật một mặt kiên định nói ra, ta sau này sẽ là ngươi người. Ha ha ha, Trần Thuật, ngươi thật sự là cười rụng răng, ta cũng muốn nghiêm túc a. Là ngươi quá không nghiêm túc, chờ đến Khổng Khê thật vất vả ngưng cười. Lại cũng không dám nữa nâng lên trước mặt chén trà, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, ngươi đây là thổ lộ sao? Ta nhưng là sẽ tiếp nhận nha. Khổng Khê tiểu thư, đừng làm rộn. Trần Thuật nhìn lên trước mặt xinh đẹp nữ tử, nghiêm túc đến giải thích nói ra, nguyên bản ta đã bị Đông Chính cự tuyệt, là không có cơ hội nhập chức Đông Chính, bởi vì Khổng Khê tiểu thư hỗ trợ nói chuyện, cho nên phụ trách nhân lực Tư Nguyên Lâm Tổng mới một lần nữa cân nhắc đem ta gọi trở về đi. Sau khi đi vào mới phát hiện, mỗi người đều đa mưu túc trí, mỗi người đều lai lịch bất phàm, mà lại khiến người ta ngạc nhiên là, bọn họ đều có cộng đồng yêu thích chán ghét ta. Lạc Tổng dám chán ghét ta, ta là hoàn toàn có thể hiểu được, vốn là tập đoàn phó đồng công tử. Tại bộ phận thiết kế cái này một mẫu ba phần đất phía trên đã nói là làm. Là chân chính vua không ngai. Đột nhiên tiến đến một cái gia hỏa muốn cùng hắn tranh quyền đoạt lợi đương nhiên. Ta cũng nếu có cách nghĩ như thế. Nhưng là, cái này vẫn làm cho hắn rất không thoải mái. Đối tập đoàn nhân sự an bài không hài lòng. Lại không có cách nào cự tuyệt tổng bộ mệnh lệnh. Hướng thượng tầng lấy muốn thuyết pháp. Tự nhiên là đem cổ lửa giận này di chuyển đến trên người của ta. Vừa đi vào ngày đầu tiên liền muốn cho ta đến một hạ mã uy. Chính là không có thao tác tốt. Xuống ngựa thời điểm uy chân. Còn Bạch Khởi Nguyên vị đại gia này. Nguyên bản ta đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Trước kia không biết hắn thời điểm. Ta liền bắt đầu nhìn hắn bộ phim. Có thể nói ta là nhìn hắn kịch lớn lên nhưng là. Liền hắn cũng bắt đầu đối với ta có địch ý. Bên trong đến cùng là nguyên nhân gì? Ta không nói. Khổng Khê tiểu thư sợ là trong lòng cũng minh bạch đi. Ta không hiểu. Khổng Khê lắc đầu. Hắn thích ngươi. Trần Thuật nói ra. Lần thứ nhất gặp mặt. Ta liền biết hắn thích ngươi. Hắn dạng này đại minh tinh. Mọi cử động thụ người chú ý. Nếu như không phải là ưa thích ngươi lời nói. Hắn biết chạy đến lão cha mì quán chỉ vì ăn một bát mì lòng. Thật sao? Khổng Khê lộ ra một bức kinh ngạc hoảng hốt biểu lộ. Sau đó, biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Đối với Trần Thuật nháy mắt mấy cái, mị cười ra tiếng, nói ra, có phải hay không cảm thấy bản tiểu thư rất có mị lực? Đó là đương nhiên, Trần Thuật nói ra, ngươi lớn lên đẹp như thế. Ai không muốn nhìn kỹ một chút. Thật biết nói chuyện. Khổng Khê bị Trần Thuật khen đỏ mặt. Dài nhỏ trên cổ xuất hiện một mảnh ánh hồng. Khéo léo đẹp đẽ vành tai đều biến thành màu hồng nhạt. Rất là đáng yêu. Ta chỉ nói là ra một sự thật mà thôi. Trần Thuật nói ra. Bạch Khởi Nguyên thích ngươi. Đây có phải hay không là sự thật? Vâng. Khổng Khê ngược lại là không có nhăn nhăn nhó nhó phủ nhận. Tại Bạch Khởi Nguyên trước mặt có thể giả vờ ta không hiểu, ta không nói ta cái gì cũng không biết. Tại Trần Thuật trước mặt ngược lại là không cần che giấu, rất sớm trước kia cũng cảm giác được. Chính là gần nhất cảm thụ càng thêm rõ ràng mà thôi. Bạch Khởi Nguyên là ai? Quốc bảo nghệ sĩ, đông chính cổ đông, nắm giữ ngàn vạn fan ngôi sao thần tượng bởi vì chúng ta hai đến gần một chút. Hắn thì đối với ta lên địch ý, lên tâm phòng bị, Trần Thuật chỉ Khổng Khê, lại chỉ chính mình, gõ gõ sọ não, nói ra, ngươi nói hắn nơi này là không phải có vấn đề. Hai chúng ta làm sao có thể? Khổng Khê cắn môi đỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Thuật. Nàng cảm thấy trước mặt vị này sọ não cũng có vấn đề. Đương nhiên, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Trần Thuật nói ra, ta cũng không phải nói ta không xứng với ngươi. Chủ yếu là ta cảm thấy ta nuôi không nổi ngươi. Trần Thuật quay người chỉ cách đó không xa bỏ neo. Tại Ba La Mật Thụ hạ âm ảnh bộ vị nhà xe. Nói ra, ta liền chiếc xe kia đều nuôi không nổi. Thật tốt, biết ngươi nghèo, Khổng Khê bạch Trần Thuật liếc một chút. Tức giận nói ra, bởi vì ngươi giữ ta lại đến, cho nên ta đắc tội Lạc Kiệt. Bởi vì ngươi lớn lên đẹp mắt, cho nên ta đắc tội Bạch Khởi Nguyên. Ta mới tiến đông chính 2 ngày, mà đắc tội một cái con trai của phó tổng cùng một cái minh tinh cổ đông nói đến đây. Ngươi đối với ta là không phải tràn ngập áy náy. Thật đúng là đây, Khổng Khê một bước muốn đem Trần Thuật bóp chết bộ dáng. Nói ra, trong lòng ta thật đúng là đối Trần Tổng dám tràn ngập áy náy. Cho nên, ta sau này sẽ là ngươi người. Trần Thuật nói ra, bọn họ có bắp đùi, có hậu đài, ta cũng phải có. Không phải vậy ta tại Đông Chính căn bản là không tiếp tục sinh tồn được. Ta bắp đùi cùng hậu trường cũng là ngươi. Bọn họ khi dễ ta thời điểm, ngươi đến bảo hộ ta. Bọn họ nhục nhã ta thời điểm, ngươi thay ta nhục nhã bọn họ. Bọn họ muốn là nghĩ đến động thủ động cước. Cái này ta có thể chính mình đến ta mỗi ngày 6 giờ sáng rời giường đoán luyện thân thể. Chỉ cần Lạc Kiệt cùng Bạch Khởi Nguyên không cùng lúc bên trên, ta có lòng tin đánh bại bọn họ. Khổng Khê có loại không đành lòng tốt nghe cảm giác. Ngươi coi Đông Chính là thành địa phương nào? Đầm rồng hang hổ. Ngươi đem Lạc Kiệt cùng Bạch Khởi Nguyên làm người nào? Lưu manh côn đồ. Lấy Khổng Khê đối hai người này dài, sợ là bọn họ trước mặt người khác một câu chửi bậy đều sẽ không xuất hiện. Làm sao có thể cùng ngươi động thủ động cước? Trầm mặc coi như ngươi đáp ứng. Trần Thuật nhìn thấy Khổng Khê không nói lời nào, bổ sung một câu, được. Khổng Khê vỗ bộ ngực mình, hào khí vượt mây nói ra, ngươi sau này sẽ là ta người. Người khác khi dễ ngươi thời điểm, ta bảo vệ ngươi. Người khác nhục nhã ngươi thời điểm, ta thay ngươi nhục nhã bọn họ. Còn có yêu cầu gì? Cái kia ta cũng không tiện để ngươi mua cho ta nhà mua giới chỉ a. Trần Thuật nói ra, hai người ta chê cười ở giữa, bốc hơi nóng mùi thơm xông vào mũi cua cháo bị đưa ra. Khổng Khê chủ động cầm chén đũa thanh tẩy, sau đó đựng đầy đầy một bát, thịt cua chồng chất tại phía trên nhất, so lão cha ruột già còn muốn nổi bật. Trần Thuật đang muốn cầm chén sới cơm thời điểm, Khổng Khê lại đem chén thứ nhất cháo thả tại Trần Thuật trước mặt. Trần Thuật thụ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ, nói ra, không cần khách khí như thế, không phải đã nói sao, về sau ngươi chính là ta người, ta phải thật tốt bảo kê ngươi, còn bao gồm sới cơm. Trần Thuật kinh hãi, bao quát, bao gồm hay không giặt quần áo. Trần Thuật hỏi, Trần Thuật không thích nhất giặt quần áo, đặc biệt là áo sơ mi trắng. Dễ dàng làm bẩn, lại không thể cùng nó y phục đồng dạng bỏ vào trong máy giặt quần áo quyển. Phải giặt tay, có chút vết bẩn vẫn phải một lần lại một lần xoa bóp thanh tẩy. Rất là đáng ghét, bao quát, Khổng Khê nói ra, Trần Thuật biểu lộ ngượng ngùng. Nói ra, đừng nói giỡn, không sao a. Khổng Khê nói ra, Nàng xem thấy Trần Thuật chỗ mi tâm khối kia tiểu tiểu tam giác hình vết xẻo. Nhẹ nói, không phải có gì hay mà đã nói với ngoại nhân ngươi là gì hay ngốc cháu trai. Đem quần áo ngươi mang về để dì hai giúp ngươi tẩy cũng là phải có chi ý. Người khác có lẽ sẽ càng thêm tín nhiệm cái tầng quan hệ này. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, cái này sao mà được a? Mà lại mọi người ở cũng quá xa. Không tiện, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Câu nói này tốt quen tai. Trần Thuật cười ha hà, nói ra, chúng ta bên kia tiếng địa phương. Thật sao? Khổng Khê ánh mắt chớp động, hỏi, có phải hay không nhớ tới cái gì? Trần Thuật lệch ra cái đầu nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, ăn cháo, lại không ăn cháo thì lạnh. Khổng Khê nhìn chằm chằm vùi đầu ăn cháo Trần Thuật. Nghiến chặt hàm răng, trong mắt chứa nộ khí, hận không thể gõ mở hắn sọ não nhìn xem những năm nay mì lòng có phải hay không đều ăn vào hắn. Trong đầu đi, trong trí nhớ mình bảo tàng, sợ chỉ là hắn nhân sinh bên trong nhạc đệm a. Khổng Khê tại trong lòng thầm nghĩ, tâm tình có chút ảm đạm. Ngươi mau ăn a. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn Khổng Khê liếc một chút, nói ra, không phải đói không? Khổng Khê là thật đói, không thèm để ý Trần Thuật, một muỗng lại một muỗng ăn cháo. Dùng vừa mới mẻ xuất hiện bánh tiêu thấm cua cháo, lại đến một ngụm rau muống, khó chịu trong lòng trong nháy mắt biến mất, cảm thấy nhân sinh thật sự là quá mỹ hảo. Bên kia có phải hay không Khổng Khê a? Cảm giác có chút giống Khổng Khê đâu. Khổng Khê làm sao có thể ăn quầy hàng lớn? Hiện tại sửa mặt kỹ thuật phát đạt, thật nhiều người đều là một cái khuôn đúc đi ra. Uông Hàm câu kia lời quảng cáo là nói thế nào? Có người bắt trước ta mặt, còn có người bắt trước mặt ta, ngươi xem một chút. Uông Hàm mặt đều có người bắt trước chỉnh, muội tử rất xinh đẹp a, có phải hay không Khổng Khê? Đều đáng giá đi nhận thức một chút, không thấy được người nhà ngồi bên cạnh người sao? Người nào có lá gan đi? Bên cạnh trên mặt bàn ngồi một đám người trẻ tuổi, 4 nam 2 nữ. Mấy người đối với Khổng Khê vị trí chỉ trò, bên trong một cái đánh lấy khuyên tay ghim bím tóc người trẻ tuổi nhìn thấy Khổng Khê hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, ta phía trên đi hỏi một chút, nếu như Khổng Khê lời nói. Chúng ta mọi người cùng nhau đến cái chụp ảnh chung, muốn cái ký tên, nói xong, bím tóc liền đứng dậy rời chỗ, lung la lung lay chỉ hướng Khổng Khê cạnh thân đi tới. Trần Thuật buổi tối ăn hải sâm bào ngư, còn ăn một bát trà, thực cái bụng cũng không có bao nhiêu không gian, nhưng là Khổng Khê thật là quá dành chọn địa phương, nhà này hải sản quầy hàng lớn cua cháo có thể xưng nhất tuyệt. Mà lại người ta đại minh tinh Khổng Khê tự mình đem cháo thịnh tốt phóng tới trước mặt ngươi. Ngươi có ý tốt cự tuyệt, tuy nhiên tại khắc khổ ăn cháo. Bên cạnh bàn này người trẻ tuổi không che giấu chút nào tiếng cười nói âm vẫn là toàn bộ truyền vào lỗ tai hắn bên trong, nhìn thấy đi tới bím tóc, lại quét mắt một vòng bọn họ bàn kia dưới đáy bàn bày đầy bình rượu. Không khỏi chau mày, những thứ này thanh niên không phải muốn đến gây sự a? Trần Thuật nhìn về phía ngồi tại đối diện Khổng Khê, phát hiện nàng tuy nhiên đang ăn cháo. Nhưng là suy nghĩ viễn vong, không biết suy nghĩ cái gì tâm sự, căn bản là không có chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa. Bím tóc đi đến Khổng Khê trước mặt, vừa cười vừa nói, phiền phức hỏi một chút ngươi có phải hay không Khổng Khê. Khổng Khê nghĩ đến tuổi thơ chuyện xưa, không nghĩ tới có người lại đột nhiên ở giữa chạy đến trước mặt nói chuyện với mình. Mờ mịt ngẩng đầu. Một trương như hoa mềm mại khuôn mặt liền hiện ra ở bím tóc trước mắt. Bím tóc rõ ràng bị gương mặt này chấn một chút. Sau đó kích động chỉ Khổng Khê hô. Khổng Khê, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.